Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, nghiên cứu. Lê Ông có chút không ngờ Avelin tinh sĩ phân phối cho hắn một phần chiến lợi phẩm, là một chiếc đến từ cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt. Này cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền. Chỉ nói kia có thể đem đang vận chuyển phi thuyền trực tiếp chặt đứt năng lượng. Riêng là này hạng công năng liền nhường hắn không có cách gì cự tuyệt rồi. Ngoài ra, này nhưng là chân chính cấp 4 văn minh phi thuyền. Không giống hắn Tiso. Chỉ là dùng một phần cấp 4 văn minh công năng. Đương nhiên, Tiso còn là có không ít ưu điểm. Tối thiểu nhất động cơ so chiếc này cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền muốn mạnh lên một chút. Lê Ông, ngươi là chuẩn bị tiếp tục đi trước Manly Star tham gia hội nghị còn là cùng chúng ta cùng một chỗ? Trở về, Cronin tinh sĩ cười lấy hỏi nói. Cronin tinh sĩ đã từ Avelin tinh sĩ nơi đó biết được Lê Ông ở chiến đấu bên trong biểu hiện. Hắn đối Lê Ông có rồi càng lớn hứng thú. Ở thái độ trên cũng nhiệt tình một chút. Đã như thế giải quyết rồi phiền phức. Ta vẫn là về Miller City. Ta nghiên cứu lập tức liền muốn có kết quả rồi. Lê Ông không chút do dự làm ra rồi quyết định. Hắn nhưng không phải là thật vì rồi cái gì nghiên cứu. Mà là bởi vì hắn vừa lúc ở mấy ngày nay liền muốn nếm thử tấn thăng tinh thần hệ 10 cấp. Nếu như không phải vì rồi hoàn thành AN nghị viên giao cho dụ địch nhiệm vụ. Lại thêm lên lần này Rockai văn minh phái tới bậc cao tinh sĩ phục kích. Cũng là hắn đưa tới. Hắn mới sẽ không vào giờ phút như thế này ra đến. Về phần nói cái gì nghiên cứu hội nghị. Đồ chơi kia đối hắn không có mảy may giúp đỡ. Nghiên cứu của hắn thành quả đều là có sẵn. Y nguyên còn là cưỡi ngồi ở Miller dòng họ cỡ trung phi thuyền trên. Từ chiếc này phi thuyền duỗi ra hai đạo dẫn dắt chùm sáng. Đem hai chiếc cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền kéo theo lấy trở về địa điểm xuất phát. Một đường không nói chuyện. Cronin tinh sĩ cùng Avelin tinh sĩ ở đến Miller City sau. Lưu lại xuống một chiếc cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền cho Lê Ông. Bọn hắn liền ngồi lên AN nghị viên phái tới xe bay rời đi rồi. Lê Ông, có thể tham quan một chút chiếc này cỡ trung phi thuyền sao? Elizabeth tinh sĩ cũng không hề rời đi, mà là cùng Lê Ông cùng nhau đi đến rồi cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền trước. Nàng hướng Lê Ông hỏi nói, Lê Ông cũng rất tò mò chiếc này cỡ trung phi thuyền, cười lấy làm rồi cái mời thủ thế. Cronin tinh sĩ cho rồi Lê Ông quyền hạn tối cao. Chiếc này phi thuyền có lấy hệ thống trí năng, cấp 4 văn minh hệ thống trí năng, mặc dù không bằng cấp 3 văn minh chủ não. Nhưng cũng xê xích không bao nhiêu. Lê Ông có thể thông qua quyền hạn tối cao. Khống chế toàn bộ cỡ trung phi thuyền. Cũng thông qua hệ thống trí năng hiểu rõ phi thuyền bất luận cái gì thiết bị tình huống. Tiến vào cỡ trung phi thuyền. Nội bộ sửa sang cũng không tệ. Nhìn ra đến. Rockai văn minh bậc cao tinh sĩ là đem cỡ trung phi thuyền xem như rồi vũ trụ bên trong thời gian. Dài chỗ ở. Nội bộ sửa sang hiển thị rõ xa hoa khí tức. Những này đều không phải là Lê Ông chú ý. Hắn nghĩ nhìn xem bộ kia, năng lượng ngăn che khí. Hệ thống trí năng, này chính là năng lượng ngăn che khí. Lê Ông nhìn lấy khoang điều khiển bên trong máy móc, xác nhận mà hỏi. Đúng vậy, chủ nhân, hệ thống trí năng cho ra rồi khẳng định hồi phục. Này, năng lượng ngăn che khí là một cái cao cỡ nửa người dương kim loại. Từ dương kim loại bên trong duỗi ra rồi một cái năng lượng liên tiếp tuyến tiếp ở rồi phi thuyền. Chủ năng lượng đường giao thông trên. Chính là cái đồ chơi này nhường dòng họ tổn thất hai vị bậc cao tinh sĩ. Elizabeth tinh sĩ nhìn lấy năng lượng ngăn che khí, hỏi nói. Có lẽ vậy, Lê Ông đang điều ra phi thuyền trong số liệu. Nhìn đến rồi trước đó nhật ký. Hắn trả lời nói. Chiếc này phi thuyền ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Nếu không ngươi đem Tiso bán cho ta đi. Elizabeth tinh sĩ ánh mắt lóe sáng nhìn lấy Lê Ông hỏi nói. Lê Ông sớm liền nhìn ra Elizabeth tinh sĩ nhất định là có cái gì việc. Mới sẽ lưu lại xuống đến tham quan cỡ trung phi thuyền. Nghe đến nàng hỏi như vậy. Biết rõ rồi nàng ý tứ. An thúc thúc đều không có giúp ngươi làm đến một chiếc tốt phi thuyền. Lê ông cười lấy hỏi nói. Ngươi cho rằng cấp 4 văn minh phi thuyền linh kiện là có thể tùy tiện giao dịch. Elizabeth tinh sĩ bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Nàng suy nghĩ một chút vẫn là nói rằng. Cấp 4 văn minh phi thuyền chỉnh thể bán ra cho cấp 3 văn minh gần như không có khả năng. Trừ rồi một chút đưa tặng chi ngoài. Cấp 3 văn minh cơ hồ không có cách gì đạt được cấp 4 văn minh phi thuyền chỉnh thể. Cấp 4 văn minh phi thuyền linh kiện cũng là chịu nghiêm ngặt khống chế. Tiso trên cấp 4 văn minh cỡ lớn phi thuyền động cơ. Nếu như không là vận khí tốt, người vừa vặn đuổi kịp, chuyên môn đi mua sắm còn không biết muốn đợi bao lâu. Nàng ở Miller dòng họ bên trong thân phận cao quý. Nhưng nàng cũng không phải là cái gì đều có thể thu được. Miller dòng họ riêng là dòng chính số lượng liền cực kỳ khổng lồ. An nghị viên cũng cần muốn cân nhắc đến cái khác dòng chính ý nghĩ. Miller dòng họ đối dòng chính tài nguyên là có phối ngạch. Vượt qua phối ngạch bộ phận, chỉ có thể thông qua công lao đến đổi. Elizabeth tinh sĩ phần lớn thân gia đều đổi lấy rồi tu luyện tài nguyên. Nàng không hề thiếu bom mơ tệ. Thiếu hụt là tinh tệ loại này tinh sĩ chỗ cần muốn tài nguyên. Trước nhường Angus nhìn xem chiếc này phi thuyền. Có thể hay không cùng Tiso chỉnh hợp một chút. Thừa lại liền nhường Angus cho ngươi trang bị một chiếc phi thuyền A. Lê ông buông buông tay nói rằng. Kia đi, ta đi kiếm Angus. Nhường hắn nhanh điểm hoàn thành. Elizabeth tinh sĩ cười lấy đáp nói. Đối với dạng này kết quả. Nàng là phi thường hài lòng rồi. Đừng nhìn là cuối cùng thừa lại bộ phận. Kia chỉ ít cũng là có cấp 4 văn minh động cơ. Lại thêm lên bộ phận cấp 4 thiết bị cỡ trung phi thuyền. Riêng là tốc độ trên. Liền vượt qua rồi dòng họ cỡ trung phi thuyền. Lại nói có rồi dạng này nội tình. Nàng sẽ cùng đội nhỏ còn lại mấy vị thương lượng một chút. Riêng phần mình lại làm điểm tốt đồ vật. Liền có thể trang bị ra một chiếc không kém hơn chiếc này phi thuyền cỡ trung phi thuyền ra đến. Đội nhỏ nguyên bản liền có làm một chiếc tốt điểm phi thuyền ý nghĩ. Này một lần nàng xem như là làm ra rồi cống hiến. Đương nhiên, chờ Lê ông thêm vào đội nhỏ. Như vậy đội nhỏ liền có rồi có thể trực tiếp sử dụng càng tốt phi thuyền. Chỉ ít Elizabeth tinh sĩ là nghĩ như vậy. Cronin tinh sĩ thật sự là đủ ý tứ. Lê ông ở mở ra khoang điều khiển trang bị tủ lúc, nhìn đến mặt trong đồ vật không tự cười lấy nói rằng. Tại trang bị tủ bên trong, thả lấy hai đài cơ giáp. Không cần nói đây là Rockai văn minh bậc cao tinh sĩ lưu lại xuống đến. Không biết là Cronin tinh sĩ không có nhìn trên này hai đài cơ giáp. Còn là có ý định muốn đưa cho Lê ông. Này hai đài cơ giáp không sai. Cùng ngươi tài quyết giả cơ giáp tính năng tương đương. Người dùng không lên lời nói. Liền bán cho dòng họ A. Elizabeth tinh sĩ trước tiến lên nhìn rồi một mắt. Gật đầu nói. Ta ở Tiso trên còn có mấy đài cơ giáp. Cùng nhau đều giao cho Angus. Nhưng hắn giúp ta xử lý. Lê ông đương nhiên sẽ không đi đổi chính mình tài quyết giả cơ giáp. Hắn cười lấy nói rằng. Hắn đem chiếc này cỡ trung phi thuyền cùng Tiso quyền hạn giao cho Elizabeth tinh sĩ. Từ Elizabeth tinh sĩ đi kiếm Angus. Hắn chính mình thì là ngồi lên rồi đến tiếp xe bay. An nghị viên 10 phần không ngờ. Cronin tinh sĩ cùng Averlyn tinh sĩ cũng không có nói ra lập tức rời đi. Ngược lại là nghĩ muốn ở Miller City bên trong lưu lại mấy ngày. Nói là chờ đợi bọn hắn lão sư Brook tinh sư cùng Milo tinh sư nói chuyện với nhau kết quả. Mặc dù An nghị viên không hề cho rằng Rockai văn minh 16 cấp Milo tinh sư có can đảm cùng 17 cấp uy tín lâu năm tinh sư Brook tinh sư trở mặt. Nhưng hai vị bậc cao tinh sĩ lưu lại xuống đến hắn cũng là cực kỳ hoan nghênh. Nhiều năm bạn bè, vừa vặn mượn cơ hội này thật tốt làm sâu sắc tình cảm. Hắn vì hai vị bậc cao tinh sĩ an bài rồi một chỗ ở nghỉ ngơi. Bởi vì phiền phức giải quyết rồi. Cronin tinh sĩ cùng Averlyn tinh sĩ thân phận cũng không lại cần muốn giữ bí mật. Cho nên An nghị viên vì hai người chuẩn bị rồi hoan nghênh yến. Wheeler dòng họ cao tầng đều sẽ dự họp ở hoan nghênh yến trước đó. Ronan tinh sĩ cùng Avelyn tinh sĩ ngồi ở gian phòng bên trong. Trước mặt bọn hắn màn sáng trên biểu thị lấy Leon tư liệu. Bọn hắn ở Wheeler dòng họ, thậm chí ở Bomer văn minh đều có lấy cực cao quyền hạn, có thể kiểm tra xem xét tuyệt đại bộ phận tư liệu. Leon tư liệu không hề là nghiêm ngặt giữ bí mật tư liệu. Bọn hắn nghĩ muốn điều lấy tự nhiên là cực kỳ dễ dàng. Đem Leon thả ở dự tuyển danh ngạch bên trong A. Đến cùng không phải từ nhỏ ở Wheeler dòng họ trưởng thành lên đến tinh sĩ. Cha vín văn minh bên kia có thể không dính còn là không cần dính lên. Cronan tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Ở nhìn đến Leon xuất thân từ cha vín State. Trước đó liền có chỗ suy đoán. Có khả năng tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết tinh sĩ. Cơ hồ chẳng khác nào xuất thân từ cha vín State rồi. Nhưng chân chính nhìn đến tư liệu. Chứng thực rồi về sau. Cronan tinh sĩ đối đem Leon dẫn vào Futon văn minh có chút chần chờ. Nói lời nói thật, Leon tư liệu cực kỳ xinh đẹp. Thể thuật hệ cùng tinh thần hệ tu luyện tốc độ đều cực nhanh. Phản ứng rồi hắn ở này hai hệ trên đều có lấy thiên phú cực cao. Lại thêm lên Leon ở nghiên cứu trên lấy được thành tựu. Dù là chỉ có duy nhất nghiên cứu hạng mục. Nhưng trong thời gian ngắn liền ở duy nhất nghiên cứu hạng mục trên lấy ra liên tục thành tích. Này cũng 10 phần chói sáng. Có thể hỏi đề ngay tại ở cha vín văn minh. Có lẽ 2-3 cấp văn minh đối với cha vín văn minh cảm xúc còn không sâu. Nhưng đến rồi cấp 4 văn minh. Liền sẽ cảm thụ đến cha vín văn minh tính đặc thù. Y nguy đế quốc công khai che chở cha vín văn minh. Đồng thời đem tự thân công pháp cơ bản ở cha vín văn minh bên trong truyền thừa. Này kiện việc lộ ra 10 phần quỷ dị. Ở không có hiểu rõ cấp 7 văn minh y nguy đế quốc mục đích trước đó. Bất luận cái gì cái khác văn minh cũng không dám cùng cha vín văn minh liên lụy quá nhiều. Để tránh ảnh hưởng đến y nguy đế quốc không biết mục đích. Nếu như ảnh hưởng rồi y nguy đế quốc mục đích. Ai biết rõ y nguy đế quốc sẽ không sẽ tiện tay diệt đi chính mình văn minh. Ta vẫn là rất xem trọng Leon. Mấy ngày nay thật tốt quan sát hắn lại có kết luận A. Avelyn tinh sĩ nhàn nhạt nói rằng. Avelyn tinh sĩ là loại kia một khi có rồi quyết đoán. Sẽ rất khó thay đổi chủ ý loại kia người. Hắn đã nhìn trúng Leon tiềm lực. Cho nên dù là ở nhìn đến Leon tư liệu sau. Y nguyên giữ lại rồi chính mình cách nhìn. Kia liền thời gian 10 ngày. Liền sẽ ra đến giải sầu rồi. Cronan tinh sĩ cười lấy nói rằng. Lần này nhiệm vụ giải quyết quá nhanh. So với bọn hắn dự tính thời gian trước thời hạn rất nhiều. Này nhường bọn hắn có một ít có thể tự do chi phối thời gian. Bên này Wheeler dòng họ cao tầng tiếp đãi Futon văn minh bậc cao tinh sĩ. Cùng Leon không có quan hệ. Leon bây giờ thân phận mặc dù không thấp, nhưng còn không có tiếp xúc đến này phương diện sự vụ. Ngoài ra Leon là nghiên cứu viên, dù là chính là thân phận lại cao hơn, cũng sẽ không có ai đến ảnh hưởng hắn công tác. Mấy ngày sau buổi sáng, An nghị viên đang cùng đi Cronan tinh sĩ cùng Avelyn tinh sĩ nói chuyện. Những ngày này hắn trừ rồi cần thiết sự vụ, còn lại sự vụ đều từ chối đi. Trước mắt hắn trọng yếu nhất công tác chính là bồi tốt Cronan tinh sĩ cùng Avelyn tinh sĩ. Nhưng bọn hắn hài lòng. Thậm chí An nghị viên đều không có hỏi thăm Cronan tinh sĩ cùng Avelyn tinh sĩ sẽ lưu lại mấy ngày. Dù sao chỉ cần bọn hắn lưu lại ở Wheeler City một ngày. Hắn liền bồi cùng một ngày. Ồ, An nghị viên đang nói lấy năm đó chi việc. Cảm giác tới tay vòng chấn động. Hắn vội vàng kiểm tra xem xét. Hắn công tác sớm liền an bài tốt rồi. Bình thường cũng sẽ không có ai quấy rầy hắn. Có khả năng xuất hiện chấn động nhắc nhở. Cũng chỉ có số rất ít mấy người đến tin tức. Hai vị, không tốt ý tứ. Ta cần muốn ngay lập tức đi xử lý một chút. Hắn nhìn tới tay vòng trên tin tức sau trên mặt lộ ra rồi kinh ngạc vui mừng chi sắc. Sau đó hướng Cronan tinh sĩ cùng Avelyn tinh sĩ thật có lỗi nói rằng. Có cái gì tốt việc sao? Cronan tinh sĩ cười hỏi nói. Cũng không phải là cái gì việc lớn. Lê ông bên kia mời ta đi qua nhìn nghiên cứu của hắn thành quả. An nghị viên cũng không có giấu giếm trực tiếp nói rằng. Lại ra nghiên cứu thành quả rồi. Cronin tinh sĩ cùng Avelin tinh sĩ đối mặt rồi một mắt. Lẫn nhau trong mắt lóe lên kinh ngạc chi sắc. Trước đó Lê ông nói là lập tức ra nghiên cứu thành quả. Bọn hắn còn tưởng rằng là lý do. Không có nghĩ đến như thế nhanh liền thật ra thành quả rồi. Không bằng cùng đi nhìn xem. Avelin tinh sĩ thì là đứng người lên nói rằng. Các ngươi không cảm giác lời nhàm chán. Liền cùng một chỗ đi. An nghị viên từ sẽ không cự tuyệt. Cũng đứng người lên nói rằng. Tư nhân sở nghiên cứu. Ở An nghị viên đuổi tới thời điểm. Đã có hai vị dòng họ bậc cao tinh sĩ ở tư nhân sở nghiên cứu trước thủ hộ lấy rồi. Ở xuất hiện to lớn nghiên cứu thành quả lúc. Vì rồi bảo hộ nghiên cứu thành quả. Dòng họ đều sẽ phái tới bậc cao tinh sĩ. Phụ thân. Cronin thúc thúc. Avelin thúc thúc. Angus ở tư nhân sở nghiên cứu trước cùng An nghị viên một chuyến gặp nhau. Hắn khom mình hành lễ nói. Angus. Nhìn đến ngươi lại muốn chuẩn bị tốt hợp đồng. An nghị viên cười lấy nói. Hợp đồng sớm liền chuẩn bị tốt rồi. Angus xem ra là đối Lê ông có lấy cực lớn lòng tin. Tiến vào tư nhân sở nghiên cứu. Lần này Lê ông mở ra rồi quyền hạn. Một đoàn người trực tiếp tiến vào phòng thí nghiệm. Lê ông chính đem một khối kim khí thả ở bàn thí nghiệm trên. Nhìn đến mấy người đến. Hướng mấy người gật rồi gật đầu. Động tác trong tay cũng không có đình chỉ. Thiết bị đo lường đối khối kim khí tiến hành quét hình. Rất nhanh màn sáng trên liền xuất hiện rồi khối kim khí số liệu. An nghị viên đối trụ cột tài liệu này phương diện không có nghiên cứu gì. Hắn nhìn hướng chính mình nhi tử Angus. Angus ánh mắt ở màn sáng trên cẩn thận kiểm tra xem xét lấy. Một bên xem mặt trên biểu lộ cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Nhìn lấy Angus trên mặt càng ngày càng nét mặt hưng phấn. An nghị viên rõ ràng Lê ông lần này nghiên cứu thành quả nên cực kỳ tốt. Tài liệu chủ yếu nại thụ độ tăng lên rồi 30%. Còn lại cùng thân pháo liên quan các hạng chỉ tiêu đều có lấy vượt qua 20% tăng lên. Sử dụng này tài liệu xây dựng chủ pháo. Chủ pháo thời gian ngắn uy lực có khả năng tăng lên 30%. Dài thời gian tiếp tục uy lực công kích có thể tăng lên 20%. Angus đang nhìn xong màn sáng trên số liệu sau. Cuối cùng dài thở rồi một hơi tổng kết nói. An nghị viên nhìn hướng Lê ông ánh mắt nhiệt liệt lên. Loại này trình độ tăng lên. Tuyệt đối lại là một hạng có khả năng thu được nghiên cứu thịnh hội thưởng lớn nghiên cứu thành quả. Wheeler dòng họ ở phi thuyền xây dựng trên vốn cũng bởi vì chiến hạm hộ giáp tài liệu phương diện. Dẫn trước ưu thế. Mà đang phi tốc chiếm cứ cấp 3 văn minh phi thuyền thị trường. Hiện tại có rồi này một hạng kỹ thuật. Dòng họ đem sẽ nhường dẫn trước ưu thế tiếp tục tăng lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.